Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến nhất đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình được viết bởi tác giả Lan Lan. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tìm hiểu cách trồng và tìm giống, sau khi xong việc cũng đã 2 giờ sáng. Quyển sổ trên bàn chép chì chít đầy chữ, đó là những gì anh đúc kết được sau khi tìm hiểu. Đèn tắt, chỉ chừa lại bóng đèn ngủ chiếu sáng dịu nhẹ. Nam Thành mệt mỏi, ngã lưng ra giường. Anh chỉ ngủ được 3 tiếng nữa thôi, 5 giờ sáng phải thức dậy để lo công việc của mình. Sau một tuần thì vườn nấm của anh trồng đã thu hoạch được. Anh đã liên hệ trước với nhà buôn. Chất lượng nấm khá tốt nên có được sự hài lòng của họ. Lần xuất bán đầu tiên xem như là thành công. Hy vọng những lần tiếp theo công sức của anh sẽ được đền đáp xứng đáng. 2 tháng sau, những cành hồng xinh đẹp được thu hoạch. Đây là chuyến hàng đầu tiên của Nam Thành. Mới đầu gặp chút khó khăn vì đầu ra, nhưng mà nhờ sự kiên trì nỗ lực của anh, vài vị khách đầu tiên đặt thử để xem chất lượng thế nào. Sau đó anh bắt đầu bận rộn nhiều hơn, hết lo cho vườn kính hoa hồng, lại lo sang mô hình trồng nấm. Anh đã bắt đầu thuê công vì một mình không thể làm xuể. Cũng đã 1 tháng anh chưa về biệt thự. Bố nuôi đã gọi anh từ sáng, bảo rằng hôm nay nhà có tiệc. Ông Trương Sinh có nhắc anh đến chơi. Công việc hôm nay cũng đã gần xong, anh chuẩn bị một chút. Đến 7 giờ tối thì lái xe về biệt thự. Bữa tiệc hôm nay để chúc mừng Tú Lệ, hai bên gia đình đã đồng ý chuyện kết hôn giữa cô ấy và Huy. Chỉ có người trong nhà nên bầu không khí ấm áp vô cùng, không gò bó, không ngượng ngùng. Nam Thành về đến nơi, khi mọi người bắt đầu nướng thịt, bữa tiệc được tổ chức ngoài sân. Nghe tiếng xe máy chạy vào, chú Tám hớn hở đi ra đón anh. 1 tháng rồi ông chưa gặp con trai của mình, cùng lắm chỉ gọi điện để thấy mặt anh thôi. Vào trong đi con. Mọi người ăn gì thế? Một bữa tiệc BBQ nhỏ, cô Tú Lệ và cậu Huy đã được ngày kết hôn rồi. Khi nào à? 3 tháng nữa, mau vào trong thôi. Ông bà chủ dạo này hay nhắc về con lắm. Dạ vâng. Thêm người thêm vui, Huy, Tú Lệ và Ơn Giao đang cười nói vui vẻ, trong khi đang nướng những miếng thịt bò thơm ngon. Ông Trương Sinh và bà Tú Ơn đã ngồi thưởng thức rượu vang, vừa uống vừa gật gù. Còn Trương Minh dường như không có lúc nào rảnh. Anh ấy đứng bên kia nói chuyện điện thoại với ai đó, đại khái bàn về công việc. Nam Thành thản nhiên gấp một miếng thịt trên khay đặt lên vỉ nướng, nhàn nhạt chào hỏi. Chào mọi người. Ơn Giao nhích người sang một bên để nhường chỗ cho anh đứng. Cô tinh nghịch trêu. Dạo này lo làm ông chủ nên chẳng mấy khi thấy được anh nhỉ. Tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi, không thể gọi là ông chủ được. Hôm nào dắt tôi đi xem nơi làm việc của anh nhé, được không? Anh gật đầu. Được, khoảng 1 tháng nữa đi. Sao không đi liền? 1 tháng nữa hoa mới nở, lúc này đi không đẹp lắm, chỉ có cành thôi. À, tôi hiểu rồi. Thông qua chú Tám thì mọi người mới biết được chút ít công việc của anh. Chú trước đó chưa hề tiết lộ gì cả. Ông Trương Sinh cười cười vẫy tay với anh. Anh lập tức lại gần. Tối nay cháu ngủ lại đây đi. Sáng tiện chú muốn hỏi công việc dạo gần đây thế nào. Dạ vâng ông chủ. Đừng có gọi là ông chủ nữa. Đã còn làm ở đây đâu mà xưng hô như thế. Nhé. Vâng. Được rồi, qua nướng thịt với mấy đứa đi. Nhớ lựa cho chú miếng nào mềm một tí. Dạo này răng hơi yếu. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Cả nhà quây quần bên nhau ăn thịt nướng, uống một ít rượu. Tâm trạng của Ân Giao khá thoải mái, cũng uống vài ly, mặc dù tửu lượng cô không tốt cho lắm. Trương Sinh và Nam Thành rời khỏi bữa tiệc trước, hai người vào trong nhà, ngồi ở phòng khách trò chuyện đôi lời. Đại khái, ông hỏi về tình hình công việc của anh thế nào, có ổn hay không, có cần giúp đỡ thêm về mặt kinh tế hay không. Số tiền ở trong thẻ ngân hàng mà ông ấy đưa cho anh dạo trước đã quá đủ, anh không cần thêm, hiện tại anh đang bắt đầu kiếm được tiền, nhất định sẽ sớm trả lại cho Trương Sinh. Sau khi nói ra dự định sắp tới của mình, anh muốn nghiên cứu thêm việc dăm cành cây tạo giống. ông ấy gật gù hài lòng. Số lượng người thích trồng hoa, chơi hoa ngày càng tăng. Không những dễ trồng mà lại đẹp. Chú thấy con có suy nghĩ đó là hợp lý. Dạ vâng. Chú có một người bạn cũng có một trang trại như thế ở ngoại tỉnh. Nếu được, chú sẽ giới thiệu đến đó học hỏi kinh nghiệm nhé. Liệu như thế có ổn không ạ? Không sao, chỉ học hỏi một chút chứ không phải là truyền nghề. Chú với lại chú ấy là bạn đã lâu. Nếu như cháu đồng ý thì để chú đánh tiếng sẵn dịp đến thăm ông ấy một chút. Vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Ừ, không cần khách sáo. Ra ăn uống với mọi người đi. Chú hơi mệt nên về phòng trước. Dạ vâng, chú nghỉ ngơi sớm nhé. Nam Thành quay trở ra sân. Bộ không khí lúc này càng trở nên náo nhiệt hơn. Anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ơn Giao. Còn Tú Lệ lấy loa mở nhạc sôi động, kể về các chiến tích của mình. Từ khi lập công ty đến nay, đại khái cô ấy và Trương Minh đang ngầm so sánh với nhau xem ai giỏi hơn. Nhưng mà Trương Minh chỉ cần nói một câu thì cô ấy liền im bặt. Nhưng mà tài khoản của anh có nhiều số hơn em. Trương Minh ít nói, nhưng mỗi khi nói ra câu nào là khiến cho người ta không đỡ được. Tú Lệ ấm ức với Huy. Anh nhìn xem, đây mà gọi là anh trai sao? Thôi được rồi, trong lòng anh em luôn là người con gái xinh đẹp và giỏi giang nhất. Anh Minh giỏi kiếm tiền thì sao chứ, vẫn không thể sánh được với em. Trương Minh chép môi, còn Ơn Giao thì biểu môi. Nhìn cặp đôi đang âu yếm nói lời yêu thương ngay tại đây, cô vội vàng xua tay. Thôi thôi, ở đây còn có ba người vẫn đang độc thân đấy nhé. Muốn ngọt ngào thì về phòng đóng cửa bảo nhau. Em đây không chịu nổi, không chịu nổi. Có rượu vào nên đầu óc của Ân Giao cũng hơi choáng váng, nói chuyện cũng mạnh dạn hơn. Cô hướng về phía anh trai. Anh thấy bạn thân của em không tồi chứ? Hay là cưới về đây để em và Trân ngày nào cũng được bên nhau? Trương Minh nhíu mày. Ăn nói linh tinh. Em nói thật đấy. Nếu cưới về thì cô ấy là vợ anh, sao lại là cùng em ngày ngày bên nhau? Thì không phải chúng em là bạn thân sao? Anh nên biết, không ai có thể chen chân vào mối quan hệ giữa em và Trân. Vậy thì em cưới cô ấy đi, tại sao phải là anh cưới chứ? Ân Giao định nói gì đó, nhưng cô lại đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác bí mật. Không thể nói thẳng ra được, đến một lúc nào đó, anh sẽ biết thôi. Úp úp mở mở, chẳng thú vị gì cả. Bà Tú Ân bật cười, nhấp thêm một ngụm rượu vang nữa, rồi cùng vào nhà. Tú Lệ đứng lên, đưa ly rượu lên cao. Ngày mai là chủ nhật không đi làm, đêm nay chúng ta uống say một phen đi. Chú Tám, nhờ chú vào nhà đổi cho rượu mạnh hơn loại rượu vang này đi. Chú Tám trở đều mấy miếng thịt, rồi mới vào trong, đem chai rượu mà Tú Lệ yêu cầu ra. Tất cả bốn người trên bàn đổi ly, chai rượu có màu hổ phách được thay thế bằng rượu vang. Đang vui, nên mọi người cũng không ngăn cản, nâng ly với nhau. Ân Giao cũng không trốn được, nhưng mà cô chỉ có thể uống một ít. Nam Thành ngồi kế bên nói nhỏ với cô. Không uống được thì đừng có cố, nhấp môi cho vui với mọi người là được rồi. Cô cười hì, ánh mắt ướt át khiến anh như bị hút vào trong, gò má ửng hồng trông rất đáng yêu. Hôm nay, chị ấy rất vui. Tôi không nên làm mọi người mất hứng, với lại ngày mai không có đi làm, tôi có thể ngủ cả ngày nếu say không dậy được. Như vậy không tốt đâu. Không sao, vui mà. Nói chuyện một hồi thì Tú Lệ bắt đầu hỏi sang Nam Thành. Anh định khi nào có vợ? Miếng thịt đang ăn, suýt chút nữa là nghẹn, anh ho khan hai tiếng. Không vội, không vội. Hay là đang chờ ai đó? Tú Lệ nói như đang ám chỉ điều gì, Ân Giao vội vàng chen vào. Chị đừng có nói nữa. Huy vỗ đùi cái đét. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh có hành động sảng khoái và dứt khoát như vậy nên có chút bất ngờ. Huy cười lớn. Vậy là hai người này có gì đó mờ ám. Nào nào, uống. Có vẻ như anh Thành còn chưa say. Uống thêm mấy ly nữa là tự động nói ra hết thôi. Ân Giao lấy tay đỡ trán. Cứ uống thế này thì chẳng mấy chốc chuyện Nam Thành thích cô sẽ lộ ra mất thôi. Sợ đến lúc nào đó Tú Lệ say, cô có thể nghĩ đến cảnh chị ấy nói tức tần tật. Vậy nên, chúc cho chị ấy say bất tỉnh, có phải là cách hay không? Vì thế cô quay sang hỏi nhỏ với Nam Thành, anh phải cúi đầu nhẹ nhàng cho bằng với cô. Tử lượng của anh và chị ấy ai cao hơn? Tôi chưa uống cùng với Lệ nên không chắc. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa say. Anh chuốc cho chị ấy say đi. Để làm gì? Nhỡ may chị ấy nói ra hết thì làm sao? Anh phì cười, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Biết thì biết thôi, cũng chẳng mất mát gì cả. Cô lườm anh một cái, véo một cái thật mạnh vào cánh tay anh. Anh chỉ hơi nhăn một chút, đành thỏa hiệp. Nhỡ mày càng say, Tú Lệ càng nói càng hăng thì sao? Mà cô lập tức yếu xìu, lắc lắc đầu. Thôi vậy. Trong lúc hai người đang to nhỏ với nhau, không nhận ra Trương Minh, Tú Lệ và Huy đang híp mắt nhìn hai người. Khi Ân Giao quay sang liền nhìn thấy, cô hết hồn, đánh trống lảng bằng cách ăn thịt nướng trên đĩa của mình. Ngon ghê. Tú Lệ hất cằm hỏi. Đừng có giả vờ nữa, khai mau, hai người đang qua lại đúng không? Không, không phải đâu, mọi người đừng có hiểu lầm. Tú Lệ dọn phần chính ra bàn, cô ấy lấy chai rượu vang đã hết đặt lên. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi. Miệng chai quay đến người nào, người đó sẽ chọn một trong hai điều. Là nói thật hoặc là uống, đồng ý chứ? Tú Lệ chủ trương, đưa ra trò chơi này, cũng khó mà từ chối. Ân Giao tử lượng không tốt, cô chỉ mong miệng chai đừng quay trúng mình. Nếu không cô phải nói sự thật, chứ uống không nổi. Nhưng mà không may, chỉ lượt đầu tiên mà đã quay trúng Ân Giao, cô ảo não chọn uống. Lần thứ hai quay trúng Trương Minh, anh chọn nói thật nên Tú Lệ hỏi. Hiện tại anh đang thích ai vậy? Anh ấy trầm mặc. Anh uống được không? Không, đã chọn rồi là không được đổi. Anh nói mau đi. Vẻ mặt của Trương Minh mất tự nhiên, sau đó khó khăn nói ra. Thích Trân. Ân Giao há hốc mồm đầy kinh ngạc, trong khi đó Tú Lệ mở to mắt, cô ấy nói. Vậy mà bảo cưới lại không chịu, làm mậu. Ân Giao lén lấy điện thoại ra, định gửi cho Trân một tin báo chuyện đồng trời. 10 giờ, chắc cô ấy còn chưa đi ngủ, nhưng mà cô lại bị Trương Minh lườm. Cất điện thoại vào nhanh. Em chỉ xem giờ thôi mà. Anh đi guốc trong bụng em, cho nên đừng có nói dối làm gì. Chuyện này mà đến tai Trân, anh sẽ hỏi tụi em đầu tiên đấy. Vậy sao anh còn chưa theo đuổi người ta? Thì cũng có lúc, nhưng mà Trân ngốc quá không nhận ra. Trò chơi lại tiếp tục, lần này đến lượt Huy, anh ấy chọn nói thật. Ân Giao suy nghĩ một hồi liền hỏi. Anh có bao nhiêu bạn gái cũ? Câu hỏi đánh trúng vào sự tò mò của Tú Lệ. Cô ấy đưa mắt bí hiểm nhìn Huy. Anh thẳng thắn nói. Lúc ở nước ngoài, anh có quen một cô gái, sau đó chia tay. Anh chỉ có một người bạn gái cũ thôi. Xem như là một người không đào hoa và lăng nhăng, Tú Lệ khá hài lòng với câu trả lời của anh. Tiếp tục vòng quay mới, Ân Giao gặp vận xui hay gì, lần này lại quay trúng cô. Cô không uống nổi nữa, đầu choáng váng cả lên. Em chọn nói thật. Nam Thành là người sẽ hỏi. Anh suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận hỏi. Em vẫn còn thích giống hoa hồng Samanasa chứ? Ân Giao ngơ ngác một lúc, Nam Thành lại hỏi thêm. Là giống hoa hồng em đã chụp với nó đăng lên story. À, tôi quên mất. Đương nhiên là thích rồi. Tôi có chồng. Khi nào ra hoa sẽ cắt cho em một bó to. Cảm ơn anh. Ba người còn lại trên bàn đơ cả mặt. Tú Lệ là người đầu tiên phản đối. Tại sao lại hỏi một câu như thế? Chẳng có chút kích thích nào cả. Ân Giao cười khì bởi vì mình không bị làm khó. Câu hỏi không đào sâu về cuộc sống của cô nên lần này may mắn thoát được. Trong lượt quay tiếp theo, miệng chai rượu hướng đến Nam Thành. Tú Lệ không bỏ qua cơ hội này liền trực tiếp hỏi. Anh định thích cô gái ấy trong bao lâu? Câu hỏi này Ân Giao hiểu. Anh hiểu và Tú Lệ hiểu. Nét mặt của anh hơi cứng lại, khẽ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Không biết tương lai ra sao, nhưng mà hiện tại tôi thương cô ấy, thương rất nhiều. Chắc có lẽ một khoảng thời gian dài sắp tới tôi sẽ không thay đổi. Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Nam Thành, Ân Giao vội vàng tránh né, quay mặt đi nơi khác. Anh cười khổ, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra. Có người uống, có người trả lời thật lòng. Riêng Nam Thành, anh không trả lời bất cứ câu nào. Số lần miệng chai quầy rúng anh nhiều nhất, anh chọn uống. 12 giờ đêm, tiệc tan, Tú Lệ say khướt được Trương Minh dìu về phòng. Huy cũng được tài xế đến đón về trong bộ dạng chến choáng. Ân Dao đã nằm gục trên bàn từ khi nãy, mắt híp lại, vẻ đã ngủ say. Nam Thành thở dài, mắt anh cũng hơi đỏ vì uống khá nhiều nhưng vẫn trụ được. Anh nhẹ nhàng bế Ân Dao lên, vững bước đi vào bên trong. Cơ thể cô nhẹ đến mức anh không cảm thấy khó khăn khi đi lên 3 tầng lầu. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của Ân Dao khiến cho anh rung động. Mở cửa đi vào trong phòng, anh đặt cô xuống giường, sau đó chú tâm cởi giày giúp cô, đặt ngay ngắn sang một bên, rồi kéo chăn lên đắp ngang người của Ân Dao. Anh ngồi cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ, đang ngủ say, đôi môi cong khẽ rung nhẹ, gò má trắng nõn và đôi môi mềm mại. Trong tủ kính trang sức không còn đôi hoa tai ngọc lục bảo ấy, món đồ mà Ân Dao từng rất trân trọng nó. Để nó ở vị trí trung tâm của tủ kính, bây giờ nhìn lại, nơi ấy được thay thế bằng chiếc vòng cổ kim cương mà bố mua tặng. Nam Thành vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai, không nhìn được véo nhẹ má cô một cái. Ngủ ngon nhé, Ân Dao. Nếu như em đã tránh né, tôi tuyệt đối sẽ kiềm chế cảm xúc. Tôi sẽ không làm cho em khó xử. Vậy nên đừng nghĩ gì nhiều nhé. Anh đứng dậy tắt đèn rồi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó sang phòng bên cạnh để ngủ. Đã khuya, sáng mai hãy còn về chưa muộn, chỉ cần anh dậy sớm một chút. Sáng hôm sau, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhưng mà Tú Lệ vẫn chưa có mặt. Tuy Ân Dao có đau đầu, nhưng mà cô không thể để bụng mình đói, vẫn cố gắng xuống ăn sáng. Tú Lệ chắc chắn không dậy nổi, tối qua chị ấy uống khá nhiều. Trương Sinh nhìn mặt con trai của mình rồi phán. Sao nhìn mặt con ngu thế? Hôm qua con uống hơi nhiều một chút, cũng tại hai đứa em gái yêu quý toàn bảy anh trai của mình. Ân Dao phản bác. Anh không chịu nói thật thì phải uống thôi, đừng có đổ lên đầu em với chị. Thế ai toàn hỏi mấy câu nghiệt ngã, xem anh thích ai, rồi thích bao lâu, xong lại còn trai tân hay không? Nếu không uống thì mấy đứa điều tra đến tận chân tóc luôn sao? Ân Dao lè lưỡi cười tinh nghịch. Lúc này chú Tám đem salad ra, cô hỏi. Anh Thành đâu ạ? Nó đi từ sớm rồi cô chủ. Anh ấy đã ăn sáng chưa nhỉ? Vừa ngủ dậy đã đi luôn, nó ra ngoài ăn. Sau khi ăn sáng xong, bố mẹ cô ra ngoài cà phê với bạn. Chỉ còn ba đứa con, về phòng ngủ tiếp vì tối qua uống khá nhiều. Ngày Chủ nhật mà, còn gì hạnh phúc hơn là khi dính liền với chiếc giường thân yêu của mình chứ. Ngủ một giấc, đến trưa, mới đó đã hết nửa ngày. Không thể để ngày nghỉ trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Ân Dao đến nhà Trân xin ăn cơm ké. Khi cô đứng trước cổng nhà Trân, gọi điện cho cô ấy ra đón. Trân nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi. Đi đâu đây? Sang chơi, nhà còn gì không? Cho tớ ăn với, đói quá. Thế sao không ở nhà ăn rồi hẳn sang? Nhà tớ chẳng còn gì ăn nữa. Kêu kiệt. Vào nhà mà chẳng thấy người lớn đâu, cô hỏi. Bố mẹ cậu không có ở nhà sao? Đi du lịch rồi. Lại đi du lịch, lần này là ở nước nào thế? Không, cái khu gì mới mở đấy. Bố mẹ tớ rủ bạn bè đi chụp ảnh, đến bây giờ còn chưa về. Có mỗi mình Trân ở nhà, nên cô ấy chỉ định ăn gì đó cho qua bữa. Vậy nên khi Ân Dao đến, Trân xuống bếp nhờ giúp việc nấu mấy món ngon để lấp cái bụng đói của Ân Dao. Hai người ra phòng khách, ăn hoa quả xem tivi. Ân Dao lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định nói. Trân nè, nếu như cậu thích anh tớ thì mạnh dạn nói đi, lỡ may anh ấy cũng thích cậu thì sao? Trân lắc đầu bảo. Không được, ngày thường anh ấy lúc nào cũng nghiêm, tớ sợ nói ra anh ấy sẽ từ chối, lúc đó lại xấu hổ chết. Cứ tin ở tớ, đảm bảo sẽ tỏ tình thành công thôi. Thôi, cậu đừng có mà nói phét, làm như cậu đoán được tâm tư của anh ấy vậy. Chẳng lẽ anh Minh cũng thích tớ hay sao? Đúng rồi. Trân đang nhàn nhã ăn dưa hấu, bị lời nói của cô làm cho giật mình. Ý cậu là sao? Thì là vậy đó. Cô kể cho Trân nghe về chuyện tối qua. Trân nhìn cô, rồi nở một nụ cười đắc ý. Tốt lắm bạn yêu, cảm ơn vì đã tiết lộ. Nhưng mà cậu đừng để cho anh ấy biết tớ nói, nếu không sẽ mắng tớ đấy. Yên tâm, chúng ta là bạn thân mà.

Biết đâu cuộc sống của cậu trở nên rực rỡ và đặc sắc hơn. Linh tinh. Tớ đói bụng rồi, nấu cơm xong chưa? Chắc là xong rồi đấy. Ăn cơm xong, lên cái giường được đúc bằng vàng của tớ ngủ một giấc, chiều chúng ta đi chơi. Ok. Cuộc sống cứ trôi qua bình dị như vậy, Ân Giao vẫn cứ đi làm. Rảnh rỗi thì cà phê với đồng nghiệp, đi mua sắm với Trân. Cô dần trở nên năng động và nhiệt huyết hơn, không còn là dáng vẻ nhu mì và yếu đuối như trước kia. Nhưng mà bản chất tốt đẹp và thuần khiết trong cô vẫn như thế, không thay đổi. Chờ đợi một khoảng thời gian, cuối cùng Nam Thành cũng đồng ý đưa cô đến trang trại của anh. Đi với cô còn có cả Trân, hai người định chơi cả ngày nên mua khá nhiều đồ ăn mang đến. Nam Thành chạy xe máy về biệt thự, xong rồi lấy xe hơi đón cô và Trân đến nhà trọ của anh. Đậu xe trước khoảng sân rộng trước nhà, anh chủ động xách đồ ăn và nước uống vào bên trong. Cất vào tủ lạnh, còn Ân Giao và Trân đang đứng trầm trồ, chỉ tay về những mảnh đất trồng ở ngoài kia. Thời tiết hôm nay mát mẻ, ánh mặt trời không quá gay gắt, ấm áp một cách dễ chịu. Trên cổ của Trân có một chiếc máy ảnh đời mới, hai cô nàng mặc hai chiếc váy xinh, họa tiết nhí giống nhau, trông có chút đáng yêu. Nam Thành đi trước dẫn đường cho hai người. Vừa đi, anh vừa kể sơ qua khu đất của mình. Trồng những loại cây gì? Ngoài hoa hồng và nấm ra, anh còn tìm hiểu thêm phương pháp dâm cành để tạo cây giống, nhờ học hỏi được chút kinh nghiệm từ bạn thân của ông Trương Sinh. Mới vừa rồi còn trồng thêm cây lá bạc, chuyên dùng trong cắm hoa. Đi bộ một đoạn, cuối cùng cũng đến vườn kính của anh, Trân không khỏi trầm trồ. Wow, rộng thế! Nói anh là ông chủ lớn mà không chịu, đất ở đây anh mua đất luôn sao? Không, tôi thuê. Cả ba bước vào trong vườn kính. Đối với một người yêu hoa hồng như Ân Giao mà nói, có thể xem như bước đến thiên đường. Từng màu hoa được trồng theo khu vực, đỏ có, vàng có, hồng phấn, mắt cô sáng rỡ lên. Đẹp quá đi, hoa này cũng đến lúc thu hoạch rồi nhỉ? Nam Thành lấy kéo cắt hoa, mỗi màu anh cắt một cành. Ngày mai tôi bắt đầu cho người cắt rồi, cho nên hôm nay đưa hai người đến xem. Anh cắt một bó, lấy dây cột chặt rồi tìm một tấm giấy bọc phần thân lại, sau đó mới đưa cho Ân Giao. Cô nhẹ nhàng cầm lấy, cười rạng rỡ rồi tạo dáng để Trân chụp hình cho mình. Sau một hồi thì chiếc máy ảnh đến tay của Nam Thành. Anh cười khổ rồi nâng máy lên, chụp cho hai cô gái đang vui vẻ phía trước. Chắc là cháy máy rồi nhỉ? Trân vừa xem lại ảnh vừa nói. Ân Giao đi dạo thêm một lúc, thấy Nam Thành đứng ở một góc cuối nhà kính, vẫy tay bảo cô lại gần. Cô tò mò đến, bên cạnh là một khu nhỏ trồng hoa hồng San Manasa. Giống này thuộc loại hoa hồng leo, có thể cắt cành. Anh mua giống đó khi đã phát triển thành cây lớn, đem về trồng và cố định nên bây giờ đã có hoa. Tuy không nhiều nhưng mà mỗi cành đều chắc khỏe và đẹp. Cô vươn tay chạm vào cánh hoa một cách thích thú. Anh giỏi thật đấy. Nam Thành cười khì. Không giỏi mấy, chỉ là tôi tìm hiểu kỹ một chút thôi. Không sao, khi nào về tôi cắt cho em một bó nhé. Ừ, rất thích, cảm ơn anh. Không có gì. Hai người đứng cạnh nhau ngắm hoa, dáng cô nhỏ nhắn, yêu kiều, dáng anh cao lớn, ánh mắt luôn nhìn cô một cách đầy dịu dàng. Trần đứng sau khi nhìn thấy. Cô ấy đưa mắt lên, chụp lại khoảnh khắc ấy. Tuyệt đẹp như cảnh tượng mà cô ấy được đọc trong tiểu thuyết, cảm giác ấm áp, bình yên, hiếm thấy trong cuộc sống. Trân khẽ cười không lên tiếng, phá tan cảnh tượng ấy. Kế bên nhà kính là khu nhà tôn mà anh trồng nấm. Nấm anh trồng chủ yếu là nấm bào ngư. Tường phôi nấm được xếp đều lên kệ 4 tầng, có tổng cộng là 10 kệ như vậy. Trân không biết từ đâu lấy ra một cái rổ, cô ấy nháy mắt với Nam Thành. Xin một ít về nấu ăn nha anh Thành. Anh cười cười. Cứ thoải mái, để tôi hướng dẫn cách hái. Ân Giao cũng lấy một ít đi, về nhà bảo bố tôi nấu gì đó ngon ngon, mời cả nhà. Cô cũng vui vẻ gật đầu, lần đầu tiên được trải nghiệm hái nấm như thế, cũng khá thú vị. Chẳng mấy chốc, cái rổ mà Trân cầm trên tay đã đầy. Nam Thành chủ động cầm rổ nấm, giúp cô ấy, tay đặt lên một cây nấm mập mạp. Khi nào thèm ăn nấm thì cứ đến đây hái, vừa tươi vừa ngon, lại an toàn. Trân đùa. Anh không sợ tôi đến đây hái hết sao? Vậy thì không có lần sau nữa đâu. Keo thật đấy. Tôi còn phải kiếm tiền lấy vợ, cô hái hết rồi thì lấy gì tôi bán? Trân hơi liếc nhìn Ân Dao một cái, cô ấy chép miệng. Anh nói như thế tôi cũng chẳng dám hái hết, đến khi không cưới được vợ lại trách tôi. Ba người ra khỏi nhà Tôn để quay lại trò của Nam Thành. Lần này Trân đi phía trước, Ân Dao và anh đi phía sau. Cô để hai tay sau lưng, đi một cách chậm rãi, khẽ hỏi anh. Sau này tôi có thể đến đây để xin ít hoa của anh chứ? Anh phì cười trước câu hỏi ngốc nghếch của Ân Dao. Nói gì đấy, có mấy cành hoa, chẳng lẽ tôi lại keo kiệt không cho em? Tôi nói trước với anh một câu, để sau này đến khỏi xấu hổ. Hoa trong vườn em muốn cắt bao nhiêu thì tùy. Cắt hết rồi anh lấy gì bán, không phải nói để dành tiền cưới vợ sao? Đôi mắt của anh khẽ cong lên, lộ ra một tâm trạng vui vẻ. Riêng em thì khác, đối với em, tôi chưa bao giờ tiếc thứ gì cả. Ân Dao hơi cúi mặt xuống, giống như đang nhìn đường đi phía trước, chứ thực ra cô đang che giấu gương mặt hơi ửng đỏ của mình. Mãi một lúc lâu sau, cảm giác nóng nóng trên má mới tan đi. Cô hít một hơi, cảm nhận không khí trong lành khác hẳn ở thành phố. Ngày mai tôi đến cắt một ít, đem đến công ty nhé. Được, em tự lái xe đến đây sao? Tôi lười lắm, để nhờ bác tài xế đưa đi. Về đến nhà trọ của Nam Thành, thấy Trân đang nhìn chăm chăm vào những thứ mang đến. Cô ấy ngớ người nói. Tớ không biết đâu. Vẻ mặt Ân Dao cũng ngượng ngùng không kém. Tớ cũng không biết nấu. Lần đầu Trân đưa ra ý kiến, mua nguyên liệu về để nấu ăn, cô cũng không hỏi vì tưởng rằng bạn mình biết nấu. Trân cũng nghĩ rằng một cô gái thục nữ như Ân Dao chắc chắn sẽ biết nấu, nên cứ thế mà mua. Bây giờ hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, cười khì. Tớ nghĩ cậu nấu ăn ngon. Thì tớ cũng nghĩ vậy đó. Rồi hai người cùng lúc nhìn sang Nam Thành, anh ấy lập tức hiểu ý của hai người, liền nói. Tôi biết sơ sơ một chút, có thể nói là tạm ổn. Trân búng tay vào cái cốc. Thế là tuyệt vời rồi, vậy anh đứng bếp, tôi và Ân Dao sẽ sơ chế nguyên liệu nhé. Được. Nam Thành nấu một ít cơm, trong khi đó hai cô gái sơ chế một ít nấm, cà chua, tôm, gà. Bữa cơm trưa hôm nay sẽ có món nấm bào ngư, xào thịt bò, súp tôm nấu và gà hấp lá chanh. Bấy nhiêu đó mà ba người cũng phải loay hoay một lúc lâu. Nấu xong lúc 11 giờ 30 phút, Nam Thành lấy bàn ghế ra, còn hai cô gái dọn chén đũa và bày món lên trên. Tay nghề của anh không tồi, có thể cho rằng anh được thừa kế sự khéo léo và tỉ mỉ của chú Tám, cho nên bữa cơm trưa này hết sức ngon miệng. Xế chiều cùng ngày, anh đưa hai người đi câu cá ở cái ao gần đó, sơ chế và nướng ngay tại chỗ, một trải nghiệm vô cùng mới lạ và giản dị đối với Trân và Ân Dao, bởi vì trước giờ chẳng biết đến điều thú vị ấy. Kết thúc một ngày vui chơi đầy vui vẻ, Nam Thành lại lái xe đưa hai người về đến tận nhà. Trân xin ngỏ ý bảo anh ở lại ăn cơm, nhưng mà anh từ chối một cách khéo léo. Anh nói rằng ngày mai phải thu hoạch sớm nên anh cần phải về chuẩn bị. Ân Dao đứng trước cổng tiễn anh ngồi trên xe máy nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Nếu sáng mai em đến thì cứ ra thẳng vườn kính nhé, tôi đợi. Anh cứ lo việc của mình, tôi nhớ đường đến mà. Ừ, vào nhà đi kéo lạnh, tối nhớ uống sữa đấy. Không uống sữa, uống nữa thì béo ú mất. Không béo tí nào cả, nhìn em cứ gầy mãi, thấy chẳng lớn thêm tẹo nào. Ân Dao phồng má giận dữ. Đã qua tuổi ăn tuổi lớn rồi, sao anh nói tôi y như con nít thế? Tôi xin lỗi, sau này sẽ không nói như vậy nữa. Tuy anh nói xin lỗi, nhưng mà trên mặt là ý cười không thể giấu. Ân Dao giận dỗi chống tay lên hông, lạnh nhạt nói. Anh về đi, tôi phải vào nhà. Được, bye bye, ngày mai tôi sẽ để máy cành đẹp nhất. Nam Thành để máy rồi chạy đi. Cô xoay người đi vào trong nhà ăn cơm với gia đình, rồi ôm bó hoa hồng San Manasa để lên phòng, cắm nó vào bình thủy tinh đặt ngay bên cạnh bàn đầu giường. Nằm lướt điện thoại một hồi lâu, cô cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí. Không nhịn được, liền chụp một tấm ảnh về bình hoa của mình, ngẫu hứng đăng lên. Với tôi, điều giản dị nhất sẽ khiến bản thân hạnh phúc, không cần phải tìm kiếm đâu xa, quá xa sẽ không theo kịp, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Bên cạnh tôi, hạnh phúc thật giản đơn, từ những điều nhỏ nhặt. Vừa mới đăng mà Trân đã nhảy vào bình luận. Gớm, nay tâm trạng phết. Cô cũng đùa với cô ấy bằng một câu. Hơi buồn. Không biết Trân sẽ trả lời thế nào nhỉ, nhưng mà có người nhanh chóng nhắn tin hỏi cô. Sao em lại buồn? Nam Thành hỏi trực tiếp như thế, làm cô giật mình. Chắc là anh đã vào đọc bình luận nên mới hỏi. Tôi không buồn, chỉ là trêu Trân một tí thôi. Ân Dao thấy anh không trả lời. Một chốc sau mới thấy anh nhắn đến. Tôi bận tí việc, em nhớ ngủ sớm nhé. Cô bĩu môi, rồi gửi một icon lè lưỡi tinh nghịch, sau đó nằm xuống giường tắt đèn. Nghĩ rằng cô sẽ đi ngủ sớm nhưng không, cô lại lên mạng đọc tiểu thuyết. Hình như dạo gần đây cô bị nghiện thì phải. Đang đọc tiểu thuyết thì Trân gửi hình qua cho cô, là hình chụp cả ngày hôm nay bên vườn hồng, khu trồng nấm và những khoảnh khắc ngẩn ngơ của cô khi câu cá. Cô chọn tấm mình ưng nhất cài làm hình nền. Đột nhiên Trân hỏi số điện thoại của Nam Thành. Cô hỏi có chuyện gì thì cô ấy chỉ bảo có việc rồi thôi. Nam Thành vừa mới ngã lưng trên giường, cầm điện thoại lên thì thấy yêu cầu kết bạn của Trân trên Zalo. Anh đồng ý. Định đặt điện thoại sang một bên thì tiếng tin nhắn vang lên. Trân gửi qua hình ảnh của Ân Dao và anh đứng ngắm hoa. Sau khi được chỉnh màu, bức ảnh càng trở nên đẹp đẽ hơn. Cô ấy còn gửi thêm mấy tấm ảnh đẹp nhất của Ân Dao kèm với icon cười thích thú. Anh ngắm thật lâu, trong tim như có dòng nước ấm mãnh liệt bao trọn cảm xúc của anh, không do dự liền lưu vào điện thoại. Trân nhắn: đẹp không? Đẹp, cảm ơn nhé. Không có gì, chỉ cần anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Cố lên nhé, tôi đợi tin tốt từ hai người. Cô ấy luôn tránh tôi. Không tránh được cả đời đâu, để tôi chỉ anh vài cách hay. Nhắn tin với Trân một hồi lâu, cảm thấy thời gian đã không còn sớm nữa nên cả hai quyết định tạm dừng câu chuyện để đi ngủ. Sáng hôm sau, Ân Dao được tài xế đưa đến trọ của Nam Thành. Cô một mình đi ra vườn kính. Khi cô bước vào trong thì cô thấy số hoa hôm qua đã được thu hoạch một nửa. Vài nhân công đang ngồi nghỉ mệt ở phía góc vườn. Cô không thấy Nam Thành đâu cả, định lấy điện thoại gọi cho anh thì bị ai đó vỗ vai. Cô xoay người, Nam Thành xuất hiện với bó hoa to trên tay. Tặng em. Ôi. Cô nhận lấy, hoa còn to hơn người cô như thế, có phải quá nhiều hay không? Tôi không cần nhiều như vậy đâu. Vậy hôm khác tôi cắt ít lại. Bây giờ đến công ty luôn sao? Ừ, 8 giờ rồi, còn nửa tiếng nữa thôi. Em đã ăn sáng chưa đấy? Tôi ăn ở nhà rồi. Vậy được, tôi đưa em ra xe. Cô vội vàng xua tay. Không cần đâu, anh cứ bận việc của mình đi, mà số hoa thu hoạch được đâu. Ân Dao nói không cần tiễn, nhưng mà khi cô rời đi anh lại đi theo. Thu hoạch xong, sẽ đến chợ đi rồi. Hai người đi trên đường, ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm dáng người của Ân Dao, trên tay ôm bó hoa thật to. Nhìn cô cứ bị đáng yêu làm sao. Ân Dao vẫy tay chào tạm biệt Nam Thành rồi lên xe đến công ty. Một số đồng nghiệp khá bất ngờ và tò mò khi thấy cô ôm một bó hoa lớn như thế. Thỉnh thoảng cô cũng đem hoa đến công ty, nhưng mà chỉ một bó thôi. Còn đây thì khác. Ngoài hoa ra, Nam Thành còn gói giấy bên ngoài giống hệt như ở shop, cho nên có đồng nghiệp lần la đến hỏi. Ai tặng chị thế? Hoa này đẹp thật đấy. Cô cười ngượng ngùng bảo. Là người quen tặng, anh ấy có cả một trang trại như thế này. Thích nhất chị đấy, tặng hoa hồng là quá hiểu ý của chị rồi. Không phải chị thích nhất hoa hồng sao? Đúng vậy. Mọi người tản ra để làm việc, Ân Dao lầy hoay với bó hoa to, không biết nên để nó trên bàn hay cắm vào bình. Để ở ngoài thì cứ sợ héo. Cuối cùng cô chia ra cắm hai bình, để trên bàn làm việc của cô và Tú Lệ. Vài ngày sau, cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc thì dưới quầy lễ tân có người gọi cho cô, nói rằng có người gửi hoa đến. Không biết là ai, cô tò mò xuống nhận. Bó hoa không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn ôm vào lòng. Cô ngó nghiêng một hồi không thấy tấm thiệp nào cả, lại hỏi nhân viên lễ tân. Cô biết người tặng hoa là ai không? Tôi không biết tên, chỉ biết rằng anh ấy khá cao, đẹp trai. À, Cảm ơn nhé. Không có gì đâu. Sự việc diễn ra vài lần như thế, cô có cảm giác quen quen nhưng mà vẫn không xác định được người tặng hoa cho mình là ai. Thường thì người đó sẽ gửi hoa lúc 9 giờ. Hôm nay cô cũng đến công ty trễ, nhất định phải đợi để được gửi trực tiếp, hỏi người giao hoa rằng người đó là ai. Sắp 9 giờ rồi, cô càng lúc càng hồi hộp. Gửi hoa đến 4 ngày liên tiếp, cô tò mò không chịu nổi. Chị Tú Lệ đã giục cô lên họp, nhưng mà cô vẫn ngồi lì ở quầy lễ tân. Cuối cùng cô bắt gặp dáng người quá đỗi quen thuộc xuất hiện ở trước quầy lễ tân. Bốn mắt chạm nhau, trên tay Nam Thành là bó hoa xinh đẹp. Cô đứng dậy kéo anh ra trước công ty, nhìn anh chăm chăm, còn anh thì gãi đầu cười. Lại để em phát hiện ra rồi. Anh có thể nói với tôi một tiếng được mà, có thể đừng giở trò bí mật như vậy được không? Được, sau này sẽ không còn bí mật nữa. Làm cho tôi cứ tò mò, không thể đoán ra được ai đã tặng hoa cho tôi, dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Em vui là được. Sau này không cần đến nữa đâu, anh bận nhiều việc, không nên phiền phức như vậy. Anh đặt bó hoa vào tay Ân Dao, nhẹ giọng nói. Là tôi tự nguyện, không phiền phức chút nào cả. Điện thoại Ân Dao đổ chuông, vừa bắt máy thì giọng nói từ đầu dây bên kia vọng đến. Em mà không đến phòng họp, ngay bây giờ chị sẽ sa thải em đấy. Được rồi, em lên ngay. Cô cất điện thoại vào trong túi, giải thích với anh. Chị Lệ gọi, bây giờ tôi phải lên họp đây, nếu không sẽ bị đuổi việc mất. Anh buồn cười với câu nói đó của Ân Dao. Tú Lệ làm sao nỡ đuổi việc em gái mình chứ? Đi đi, kẻo trễ. Được, tạm biệt anh nhé. Ân Dao vẫy tay chào anh cũng vẫy tay lại. Nhìn cô gái nhỏ đi nhanh vào công ty một cách vội vàng, khóe môi của Nam Thành không tự chủ được nhếch lên, nở một nụ cười quyến rũ. Số lần Nam Thành đưa hoa đến rất đều đặn, cứ cách một ngày lại mang đến một bó. Vì vậy trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn Ân Dao có người yêu. Mỗi khi cô ôm bó hoa từ quầy lễ tân lên phòng làm việc của mình, đôi lúc sẽ bắt gặp một vài đồng nghiệp trêu rằng người yêu của Ân Dao thật tâm lý, tôi ước rằng mình cũng tìm được một người như thế. Dù cô có giải thích thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không tin, chỉ tin vào hành động đó của Nam Thành mà thôi. Đến mức cô phải gọi điện thoại nói với anh rằng không cần mang hoa đến công ty nữa. Hiện tại cô đang ngồi trên xích đu ở ngoài vườn, vừa ngắm sao vừa nói chuyện với anh. Sao thế? Em không thích sao? Không phải, tại vì... Vì chuyện gì cơ? Tại vì đồng nghiệp nghĩ rằng anh là người yêu của tôi. Nam Thành phì cười, cô liền nói. Anh còn cười được sao? Cả công ty đồn ầm cả lên, còn có người hỏi bao giờ cưới. Anh xem, như thế thì còn ai dám cưới tôi nữa chứ? Đừng lo, tôi cưới em là được chứ gì? Vớ vẩn. Đùa đấy, hiện tại em đang làm gì? Ân Dao nhìn lên bầu trời đêm, chân khẽ đung đưa, nhẹ nhẹ. Đang ngắm sao? Bầu trời ở chỗ tôi đẹp hơn, ở biệt thự rất nhiều. Rất nhiều sao, không khí cũng trong lành hơn. Hôm nào rảnh em có thể đến xem. Anh đang mời tôi đến chơi sao? Được không? Cũng không phải là không được. Có điều anh đừng mang hoa đến nữa. Tôi không muốn bị mọi người trêu chọc, đến chị Lệ cũng không bên tôi. Được, tôi tôn trọng em. Mấy ngày sau đó, quả thực là Nam Thành không mang hoa đến công ty. Đồng nghiệp bắt đầu tò mò. Chị Ân Dao, dạo này không thấy người yêu chị mang hoa đến nữa. Cô đang bận xem tài liệu, không nghe kỹ hết lời nói của đồng nghiệp, buộc miệng nói. Anh ấy bận. Ồ, vậy là đã thừa nhận rồi nha, anh đẹp trai ấy đích thực là người yêu của chị. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi. Người yêu gì cơ? Không phải vừa rồi chị mới thừa nhận sao? Em hỏi người yêu của chị đâu, sao dạo này không mang hoa đến? Chị không phản bác, ngược lại bảo anh ấy bận, không phải thừa nhận là gì? Cô kinh ngạc, vội vàng xua tay giải thích. Khi nãy chị không nghe rõ, anh ấy thực sự không phải người yêu chị. Đồng nghiệp đó trưng ra bộ mặt không tin, vẫy vẫy tay. Thôi đi, đừng có giấu tụi em nữa. Em còn việc đi trước nhé, bye chị. Ân Dao thở dài ôm trán, cô nhận ra mình vừa làm một điều khá ngu ngốc. Không nghe rõ câu hỏi mà đã trả lời một cách dứt khoát như vậy. Trưa hôm nay, cô hẹn Trân đến quán cà phê, tâm sự những chuyện mình trải qua dạo gần đây. Trân không những không đồng cảm, ngược lại còn khích lệ cô. Hay là cậu với anh ấy yêu nhau đi. Động tác khuấy cà phê của cô dừng lại, lườm lườm bạn mình. Đừng có đùa, tớ với anh ấy không hợp. Không hợp, vậy tớ hỏi cậu những điều này. Cô ngơ ngác gật đầu, sau đó Trần đưa ra một loạt câu hỏi. Việc của cô chỉ là trả lời mà thôi. Cậu ghét anh ấy không? Không ghét. Cậu thích hoa anh ấy trồng, thích cách anh ấy mang đến tận công ty không? Cũng thích. Nhưng mà tớ bảo anh ấy không cần mang hoa đến nữa, sẽ bị đồng nghiệp trêu. Anh ấy nắm rõ từng sở thích của cậu, biết rõ cậu thích gì ghét gì, biết luôn tính cách, cũng như mọi việc liên quan đến cậu, từng chút một. Nói chung, anh ấy quá hiểu rõ về cậu đúng chứ? Đúng vậy. Thế thì quá hợp nhau rồi, sau này không cần phải thắc mắc rằng anh ấy có hiểu em hay không, có yêu em hay không, sao anh không biết em thích gì. Bởi vậy đã quá hiểu rồi cho nên cậu chẳng cần phải sợ có hợp với anh ấy hay không, cứ thế mà tiến tới. Cậu nói nghe thật êm tai, nhưng mà tình cảm phải xuất phát từ hai phía, đâu phải cứ yêu là được. Trân gật gù bảo. Cũng đúng. Ân Dao nhấp một ngụm cà phê, tò mò hỏi Trân. Dạo này cậu với anh Minh sao rồi? Vẻ mặt cô ấy lập tức xuất hiện nét bực bội. Mới tuyển một em thư ký chân dài, lúc bàn công việc cũng khá là thân thiết, hợp tính đó. Anh ấy không phải người như thế đâu. Tớ chả biết được, cứ thấy cô ta là tớ ghét. Công việc thì giải quyết cũng ổn đấy, nhưng mà suốt ngày cứ ổng a ổng nghèo, nhìn phát chán. Mai tớ qua đó một chuyến xem sao. Cậu sang đó làm gì? Tớ cũng có cổ phần ở công ty đấy, qua hợp. Trân cười bí hiểm. Để mai tớ đưa cậu đi xem, sẵn tiện mượn cái oai của con gái chủ tịch, xem bọn họ dám bắt nạt tớ hay không. Bắt nạt sao? Cậu bắt nạt người ta thì có. Hôm sau Ân Dao đến công ty của nhà mình từ sớm. Còn một tiếng nữa cuộc họp mới diễn ra. Vốn định đến phòng làm việc của Trương Minh ngồi một lát, nhưng vừa định mở cửa thì bị chặn lại. Còn hất tay cô ra khỏi tay nắm cửa. Ân Dao nhìn qua người đứng trước mặt mình, ngực nở eo thon, mặc chân váy ngắn khoe đôi chân vừa thon vừa dài, khiến cô không khỏi trầm trồ. Không biết Trương Minh tuyển đâu ra một người quyến rũ như thế. Cô có đánh giá cao về dáng người cô ấy, bảo sao Trần không thức anh ách. Xin chào, văn phòng của giám đốc cấm những người không phận sự. Nếu cô muốn vào thì cần phải thông báo trước. Cô thư ký này chưa biết cô, vậy nên cách hành xử cũng khá hợp lý. Đúng thật là anh Minh có quy định riêng của mình, cô không trách. Tôi chính là đến tìm giám đốc Minh. Xin hỏi cô có hẹn trước chưa? Vẫn chưa. Thư ký cười khẽ, đưa tay về phía dãy ghế đằng kia. Phiền cô đến đó một lát, tôi sẽ thông báo với giám đốc. Đến cô cũng phải đợi thông báo sao? Cô cười nhạt. Tôi là em gái anh ấy, có cần thiết phải thông báo không? Thư ký có chút bất ngờ, nhưng mà sau đó liền lộ ra nụ cười thân thiện. Vậy thất lễ quá, tôi không biết cô là em gái của anh Minh, thật ngại quá. Cửa được mở ra, Trương Minh nhìn hai người rồi hỏi. Có chuyện gì? Cô thư ký lập tức thay đổi cách nói chuyện, trở nên dịu dàng hơn. Chào giám đốc, em không biết vị này là em gái của anh nên đã ngăn cản cô ấy tiến vào bên trong. Được rồi, đi làm việc đi. Dạ vâng. Thư ký xoay người rời đi, Ân Dao nhìn theo bóng dáng của ấy. Có thể nói là 10 phần mê hoặc, nhìn sang sắc mặt vẫn tỉnh bơ của anh, cô hỏi. Trân đâu rồi? Cô ấy đem tài liệu đến cho bố. Hai người vào phòng, cô thản nhiên ngồi xuống ghế, còn Trương Minh đến bàn làm việc, tiếp tục xem tài liệu. Một hồi anh ngước lên nhìn, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Mai nước ép và hoa quả đến phòng tôi. Không lâu sau có tiếng gõ cửa. Được sự đồng ý của Trương Minh, cô thư ký mới được vào. Trên tay bưng một khay nhỏ nước ép và hoa quả đã được cắt sẵn. Cô ấy nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Ân Dao, khẽ nhìn Trương Minh một cái. Em đem hoa quả đến rồi. Ra ngoài đi. Vâng. Ân Dao theo dõi từng hành động cử chỉ của cô ấy. Đúng thật là trong ánh mắt đó không giấu được sự cảm mến và hâm mộ. Cô ấy khẽ cười với Ân Dao, cô cũng đáp lại. Ngồi nghịch điện thoại, ăn hoa quả thì cửa được trực tiếp mở ra, không có tiếng gõ cửa, không có thông báo nào hết.

cô thư ký tức giận giẫm mạnh chân, giày cao gót va chạm vào sàn nhà vang lên âm thanh chói tai. Trương Minh nhíu mày. Cô tỏ thái độ gì đấy? Nghe không hiểu những lời tôi nói sao? Đến phòng kế toán nhận lương rồi đi đi. Bị mắng trước mặt hai người con gái kia, cô thư ký ấm ức vô cùng, khóe mắt cô ấy rưng rưng, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Ân Dao lén lén đưa ngón cái lên với Trân, nói nhỏ. Bị đuổi rồi đấy. Trân cũng thì thầm với cô. Không ngờ có người nhét cô ta vào đây, cứ tưởng là anh ấy tự tuyển người. Ghê thật, mắc một lỗi nhỏ là bị đuổi liền. Anh ấy không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trương Minh đứng lên đi lại chỗ hai người. Anh ngồi xuống đối diện. Anh ấy dày dày trán. Tôi phát hiện ra gần đây cô ta có gì đó mờ ám, chắc là muốn xem một số tài liệu bí mật nên kiếm cớ đuổi thôi. Chán thật, năm trước cũng đưa vào một cô để thăm dò tình hình, năm nay lại thêm một cô nữa. Trần bực dọc hỏi. Sao anh lại không từ chối đi? Tôi nể mặt là vì họ là đối tác của công ty, quen biết từ lâu với bố mẹ thôi. Trưa hai em ăn gì anh đưa đi. Này giám đốc tốt thế. Tôi có keo kiệt với em bao giờ đâu. Cô ta đi rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ mua cà phê giúp tôi. Tuân lệnh. Trân cười rạng rỡ, không cần cô ấy ra tay mà vẫn có thể đuổi được thư ký. Con đường theo đuổi Trương Minh càng thuận lợi hơn, không gặp vật cản nào nữa. Mua cà phê đã là gì? Đi xã giao hay là cùng anh ấy tăng ca đến tối muộn, Trân cũng nguyện ý. Trưa đó Trương Minh đưa hai người đến nhà hàng, đang ăn uống vui vẻ thì bắt gặp hình ảnh Quần Triết ân cần nắm tay Linh Ý đi ngang qua bàn ăn của hai người. Đã lâu không gặp, anh ấy vẫn như vậy, vẫn là người dịu dàng và ấm áp. Hai người họ đứng lại để chào hỏi, mắt của Quần Triết lộ ra vẻ áy náy, sau đó biến mất. Trân nhìn cái bụng đã khá lớn của Linh Ý, buộc miệng hỏi. Khi nào cô sinh thế? Linh Ý xoa xoa cái bụng của mình, cười nói. Tháng sau là sinh rồi, là một bé trai. Ồ, vậy chúc mừng hai người nhé. Trương Minh cũng nhàn nhạt mở lời. Chúc mừng. Linh Ý bỏ qua cơ hội này, cô ấy hướng về phía Ân Dao. Ân Dao, cô không định chúc mừng vợ chồng tôi sao? Cô thản nhiên ngước mặt lên, nhìn lại cũng không còn thấy đau lòng như trước, chỉ là có chút khó chịu. Chúc mừng, chúc cô sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn cô. Cũng không tiện nói chuyện nhiều vì trước kia đã xảy ra nhiều vấn đề khó xử. Hai người họ đi vào trong và chọn bàn ngồi xuống. Ân Dao cười nhạt, tiếp tục ăn phần của mình, không để tâm đến. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Lan Lan. Xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.